bất tử, ta đành phải đóng giả huyết tộc. Tác giả, Đồ Cáp Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 322, chương 324, thật xin lỗi. Ta là nội ứng, 333, Kaneda Hideki nâng lên hai tay nhẹ nhàng vỗ tay. Thật sự là thông minh, người nói không sai, bất quá cái này cũng không thể trách ta. Bọn họ ý chí yếu kém chịu không được nội ứng sinh hoạt. Lại không chịu gia nhập chân lý giáo. Lại không chịu đi chết. Ta rất khó khăn. Ý chí yếu kém người là ngươi. Kanzaki Jin âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi xứng đáng bộ đối sách tài bồi sao? Ngươi xứng đáng trách nhiệm của mình sao? Im ngay. Không nghĩ tới những lời này là Kaneda Hideki vảy ngược. Để hắn nháy mắt nổi giận. 5 năm. Các ngươi biết rõ ta 5 năm này là thế nào tới sao? Kaneda Hideki không để ý hình tượng gào thét lớn. Các ngươi đem ta đưa đến nơi này tới làm nội ứng. 5 năm qua thờ ơ lãnh đạm. Ta mỗi lần muốn triệu hồi đi đều tìm mượn cớ qua loa tác trách ta. Căn bản là không quan tâm sống chết của ta. Đã các ngươi vứt bỏ ta. Vậy cũng đừng trách ta bỏ gian ta theo chính nghĩa. Đây đều là các ngươi tự tìm. Kanzaki Jin không phản bác được. Bộ đối sách bên trong cũng tràn ngập thói quan liêu. Mà còn Kaneda Hideki là số ít còn sống nội ứng. Hắn càng là tại chân lý giáo bên trong cầu sống. Bộ đối sách càng không có khả năng thả hắn trở về. Chờ mong có một ngày cái này nội ứng có khả năng có tác dụng. Đây là một cái vòng lặp vô hạn. Đủ rồi. Kaneda Tế Ti, Wakagi Kazuki thản nhiên mở miệng nói. Bây giờ không phải là ngươi cầu nhau thời điểm. Kaneda Hideki vội vàng cúi đầu xin lỗi. Ngược lại nhìn hướng Shimi Ken cùng Kanzaki Jin. Mỉm cười nói. Đáng tiếc các ngươi không có uống rượu thánh. Bằng không thì cũng liền không cần phải phiền toái như vậy. Cầm xuống. Hắn phất phất tay. Chỉ nghe thấy đập thình thịch âm thanh liên tiếp vang lên. Xung quanh mấy chục cái vũ trang tín đồ. Bao quát còn lại mấy cái tế ti. Tại hắn phất tay nháy mắt toàn bộ đều mới ngã xuống đất. Cái ót chỗ chảy ra chói mắt máu tươi. Trong nháy mắt, đại điện bên trong chân lý giáo người. Chỉ còn lại giáo hoàng cùng đại tế ti. Cùng với Kaneda Hideki. Kaneda Hideki thất thanh nói. Chuyện gì xảy ra? Huynh đệ, người bộ này cười tủm tỉm dáng dấp xem xét chính là nhân vật phản diện. Chúng ta làm sao có thể cái gì chuẩn bị đều không có làm liền cùng ngươi đi vào. Shimi Ken thuận, miệng nói. Sớm tại tiến vào chùa miếu lớn phía trước. Hắn liền lợi dụng huyết thú chi xào bay lên một đám con muỗi. Đám này con muỗi một mực đi theo không trung. Không người phát giác. Tại đám này vũ trang tín đồ sau khi xuất hiện. Con muỗi đã lặng yên không tiếng động bay đến sau lưng của bọn hắn. Shimi Ken một cái ý niệm trong đầu. Con muỗi liền có thể bắn ra phi vũ châm công kích địch nhân đầu. Một nháy mắt toàn bộ miểu sát. Hắn đang nói chuyện thời điểm. Ánh mắt đã vượt qua Kaneda Hideki. Rơi vào giáo hoàng Kitataka Makoto trên thân. Nhưng đối phương phản ứng gì đều không có. Phảng phất đối trước mắt phát sinh sự tình thờ ơ. Thật đáng sợ nha. Thực lực của ngươi thật vượt quá dự liệu của ta. Trách không được dám hai người liền chạy đến làng Namoku. Chấm ngoặc kép, Kaneda Hideki hết sức kinh ngạc. Ngay sau đó lộ ra nụ cười giễu cợt. Hắn theo trong ống tay áo lấy ra một cái nho nhỏ dẫn nổ trang bị. Hướng Shimi Ken cùng Kanzaki Jin lung lay. Bất quá các ngươi còn là ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói đi. Nếu không ta không cẩn thận ấn xuống. Các ngươi trên cổ vòng tròn liền sẽ bịch một tiếng. Đem các ngươi đầu nổ cái nát bét, tiến vào chùa miếu lớn phía trước, mỗi cái cầu nguyện người trên cổ đều bị cưỡng chế đeo lên vòng tròn. Nguyên lai bên trong là bom, trách không được Kaneda Hideki không có sợ hãi. Tại hai người đeo lên vòng tròn thời điểm, hắn liền đã cho rằng nắm chắc phần thắng. Kanzaki Jin sờ lên trên cổ vòng tròn, trong lòng không chút kinh hoàng, nàng tin tưởng Shimi Ken có biện pháp. Shimi Ken xác thực có biện pháp. Hắn chuẩn bị trực tiếp cho Kaneda Hideki đến một phát cực lạc thiên quốc. Để cái này nội ứng thật tốt hưởng thụ một phen. Một mực không có lên tiếng âm thanh đại tế ti Wakagi Kazuki. Bỗng nhiên mở miệng nói. Kaneda tế ti, đem nút bấm cho ta. Kaneda Hideki trên mặt nở nụ cười trào phúng lập tức thu lại. Một mực cung kính hai tay đem dẫn nổ trang bị đưa lên. Đại tế ti, hai người này nhất định muốn thật tốt thẩm vấn. Chấm ngoặc kép, thanh âm của hắn im bặt mà dừng. Bởi vì Wakagi Kazuki nhận lấy dẫn nổ trang bị về sau. Lập tức theo trong túi lấy ra một cây súng lục nhắm ngay hắn. Đại tế ti, ngươi, Kaneda Hideki trợn mắt há hốc mồm. Vội vàng giải thích, đại tế ti, ta đã bỏ gian ta theo chính nghĩa. Ta đã không phải là nội ứng a. Ta biết, thế nhưng, chấm ngoặc kép, Wakagi Kazuki mập mạp gương mặt bên trên mang theo mỉm cười. Thật xin lỗi, ta là nội ứng, Kaneda Hideki, cả người hắn đều ngu. Vì cái gì đại tế ti sẽ là nội ứng? Ta làm sao vẫn luôn không biết? Liền tính ngươi là nội ứng, đều đã lên làm đại tế ti vị trí này. Dưới một người trên vạn người địa vị cùng quyền lực nó chẳng lẽ không thơm sao? Kaneda Hideki đại não triệt để hỗn loạn, tại chỗ sững sờ tại nguyên chỗ. Đừng nói là hắn, Shimiken cùng Kanzaki Jin cũng đều trợn tròn mắt. Khá lắm, các ngươi đặt cái này cùng ta chơi vô gian đạo đâu. Sau khi khiếp sợ, Kaneda Hideki lập tức khủng hoảng. Wakagi Kazuki vào lúc này tự bạo thân phận, chỉ sợ sẽ không buông tha hắn. Đại tế ti ngươi thả qua ta đi, ta tuyệt đối sẽ không đem thân phận của ngươi nói ra. Ta có thể xin thề. Đừng nói nhảm. Gục xuống cho ta. Kaneda Hideki vô ý thức hướng trên mặt đất một nằm sấp. Wakagi Kazuki cấp tốc tiến về phía trước một bước. Dùng súng lục đập ầm ầm tại sau ót của hắn bên trên. Ầm, một tiếng vang trầm. Kaneda Hideki hai mắt trắng dã. Nằm dạp trên mặt đất ngất đi. Toàn bộ đại điện đều yên lặng. Kitataka Makoto phảng phất là cái người chết. Từ đầu tới đuôi cũng không có động qua. Shimiken cùng Kanzaki Jin như cũ cảnh giác nhìn chằm chằm Wakagi Kazuki. Không có tùy tiện tin tưởng hắn. Hai vị, còn đối ta thân phận ôm lấy hoài nghi sao? Wakagi Kazuki cười cười, đem súng lục hướng trên mặt đất ném một cái. Tràn đầy phiền muộn nói. 20 năm a, nếu không phải là các ngươi xuất hiện, ta đều nhanh quên chính mình nội ứng thân phận. Kanzaki Jin trong đầu linh quang lóe lên. Ngươi là số một, lúc trước chân lý giáo còn không có rút khỏi Tokyo thời điểm. Bộ đối sách liền hướng chân lý giáo điều động qua số một nội ứng. Về sau theo chân lý giáo rút lui mà mất đi liên lạc. Đợi đến nhiều năm phía sau Kitataka Makoto quật khởi, bộ đối sách mới phái ra thứ hai nội ứng. Vậy mà còn có người nhớ ta. Wakagi Kazuki hết sức kinh ngạc, dò xét Kanzaki Jin vài lần. Hỏi tới, cái kia sao Chiku trưởng quan còn tốt chứ? Hắn là ta duy nhất cấp trên. Kanzaki Jin trầm mặc mấy giây. Mới lên tiếng, nếu như ngươi nói là sao Chiku Takuya. Hắn tại 10 năm trước liền hy sinh vì nhiệm vụ. Chết rồi. Wakagi Kazuki mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Sau đó trùng điệp vỗ đùi. Nổi nóng nói, trách không được về sau một mực liên lạc không được. Hỗn đản này luôn là để ta tiếp tục ẩn núp. 3 năm không đủ lại đến 3 năm. 3 năm về sau lại 3 năm. Ta hiện tại cũng đã lên làm đại tế ti. Lại kéo đi xuống có phải hay không muốn ta lên làm giáo hoàng. Sau đó mang theo toàn bộ chân lý giáo trở về a. Wakagi Kazuki không coi ai ra gì chửi ầm lên. Phun nước bọt đầy đất đều là. Shimiken cùng Kanzaki Jin hai mặt nhìn nhau. Một cái nho nhỏ nội ứng. Nội ứng 20 năm biến thành chân lý giáo nhân vật số 2. Hơn nữa còn sơ tâm không thay đổi. Nhớ kỹ chính mình nội ứng thân phận. Cái này không thể không nói thực sự là đủ dốc lòng. Tuyệt đối là tất cả nội ứng tấm gương cấp nhân vật. Một trận phát tiết về sau. Wakagi Kazuki mới thật sâu thở dài. Được rồi, ta hiện tại cũng đem chân lý giáo trở thành nhà của mình. Đã lấy vợ sinh con, không trở về được nữa rồi. Lời này lập tức để Shimi Ken cùng Kanzaki Jin lại cảnh giác lên. Chúng ta mới vừa vặn khen xong ngươi. Ngươi không cần nhanh như vậy liền đầu hàng địch làm phản a. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.